Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình suy nghĩ một giây, tự tin nói, ba lần Hàn Đình nhìn cô, rõ ràng không tin con số này. Anh nói, thời trung học không tính, chỉ nắm tay hôn má không tính. Kỷ Tình gãi ngón tay, nói, một lần, anh nhớ đến lần trước xem kịch gặp chàng trai đó, chắc là bạn cùng lớp đại học của cô. Hàn Đình, vậy thì chưa từng hẹn hò với ai lớn hơn mình 7, 8 tuổi. À, cô hơi cảnh giác, nghi ngờ nhìn anh. Chưa từng, sao vậy, có hứng thú không? Anh hỏi, ể, lớn hơn mình 7, 8 tuổi, em có hứng thú không? Hàn Đình nói, nếu có hứng thú, chúng ta thử xem. Kỷ Tình vừa tỉnh dậy, tia, nta. Ông nằm trên giường, lưng phủ một lớp chăn mềm mại. Hơi thở nhẹ nhàng. Trong chăn tràn đầy mùi của Hàn Đình. Cô đang trong vòng tay của anh. Cô lười biếng duỗi tay chân trong chăn. Trên giường không có ai. Cô tỉnh dậy, mở mắt, nhìn qua khe rèm cửa thấy ánh sáng bên ngoài. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm. Nhưng Hàn Đình lại dậy từ lúc 6 giờ. Lúc đó cô còn đang ngủ. Bị anh vuốt ve thức dậy. Rên gì làm một lần nữa. Cô mệt mỏi, ngủ thêm một giấc nữa. Còn anh thì dậy rồi. Kỷ Tình mở mắt nằm im một lúc, không thể tin được tối qua cô không biết là đang thi đấu hay bị ma ám, tự nhiên đáp lại, thử thì thử, ai sợ ai. Vậy là ở bên nhau rồi, cô còn cảm thấy khó tin với sự thay đổi mối quan hệ này. Cô từ từ ngồi dậy, rửa mặt và thay quần áo, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy giọng Hàn Đình từ phòng làm việc. Phần này đến đây, mọi người xác nhận lại rồi báo cáo cho tôi. Cô thấy cửa phòng làm việc mở. Bước vào nhìn Hàn Đình đang mặc vest ngồi trước bàn làm việc, đeo tai nghe Bluetooth, mở cuộc họp video trên máy tính. Được rồi, kết thúc trước đã. Anh gõ bàn phím tắt video và micro, lông mày thói quen cau lại, trông khá nghiêm nghị, khiến cô nhớ đến lần đầu tiên họ qua đêm với nhau. Vẫn đang nghĩ, Hàn Đình nhìn thấy cô, hỏi, dậy rồi à? Kỷ Tình đứng ở cửa, dụi mắt, không vào, như thể phòng làm việc là một khu vực cấm. Và cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được vị trí của mình, không biết có nên bước vào hay không. Hàn Đình tháo tai nghe, thấy cô đứng dựa vào khung cửa gãi ngón tay, sắc mặt dịu đi một chút, hỏi. Đứng đó làm gì? Lại đây, Kỷ Tình bước vào, hỏi. Anh làm việc lâu chưa? Hàn Đình nhìn đồng hồ. 3 tiếng rồi, Kỷ Tình nhìn lại, đã 10 giờ sáng rồi. Cô thấy trên bàn làm việc có 2 chiếc laptop mở, tài liệu trải khắp bàn. Biết rằng anh hôm nay cũng bận rộn làm việc, cô vẫn nên cố gắng đừng làm phiền. Đang nghĩ, Hàn Đình bất ngờ rút ra một tờ giấy từ ngăn kéo, trên đó viết. Trải nghiệm tốt, giang hồ không gặp lại. Dòng chữ, Kỷ Tình cảm thấy nhói, cảm thấy không ổn. Hàn Đình nhìn cô, im lặng một lúc, làm cô sợ hãi gần như phải tự kiểm điểm. Anh cười nhạt, nói. Chữ em càng ngày càng xấu. Kỷ Tình, anh không bình luận về nội dung. Cô gần như muốn thắp hương cảm ơn, lập tức giả vờ khiêm tốn. Vâng, đúng là vậy, so với anh thì kém xa. Hàn Đình, anh liếc cô một cái, lấy một chiếc bút, lại rút ra một tờ giấy trắng từ máy in, viết lên đó 2 chữ. Kỷ Tình, nói, cái khác tôi không đòi hỏi, nhưng chữ ký của em ít nhất cũng phải được nhìn. Nói xong đưa giấy và bút cho cô, bảo cô tập viết. Kỷ Tình thầm nghĩ, chữ ký mà anh cũng phải quản. Lườm một cái. Hàn Đình ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc. Cô lập tức ngoan ngoãn, không làm mặt xấu nữa. Nhận lấy giấy bút cúi xuống bàn viết. Hàn Đình nói, cúi xuống làm gì? Ngồi xuống mà viết. Kỷ Tình hơi ngạc nhiên, nhìn anh một cái, mặt hơi đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình nói, ngồi đi. Kỷ Tình xấu hổ, nghĩ một lúc, cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống đùi anh. Hàn Đình cũng hơi sững lại. Ánh mắt không động đậy quét qua người trong lòng, không nói gì. Bóng dáng lướt qua nhìn chiếc ghế phía đầu bàn, cô có lẽ không nhìn thấy. Kỷ Tình ngồi trong lòng anh, cúi xuống bàn viết chữ, chữ. Kỷ Tình, anh viết rất đẹp, nhưng cô viết theo thế nào cũng không giống. Khó quá, chữ cô viết ra giống như gà bới. Hàn Đình nghe vậy, cúi người về phía trước, ngực anh chạm vào lưng cô, tay trái ôm lấy eo cô lập tức như bị điện giật. Toàn thân tê liệt. Anh cằm đặt lên vai cô, cằm chạm vào má cô, tay phải nắm lấy tay cầm bút của cô, giữ lấy tay cô, từ từ di chuyển cây bút, nói nhỏ vào tai cô. Điểm này cần nhấn mạnh, liền mạch, nâng bút, chỗ này cần lực. Kỷ Tinh bị anh ôm chặt, không tập trung được, tim đập loạn, tay quên cả dùng lực. Anh siết chặt nắm tay, bóp nhẹ tay cô. Ái, đau, suy nghĩ lung tung, Hàn Đình nói, cứ theo thế này mà luyện, luyện không xong hôm nay không cho đi. Luyện đến bao giờ mới xong? Cô lẩm bẩm, liếc mắt một cái, không thể nhịn được mà chọc ghẹo. Luyện đến ngày mai cũng không xong, nếu anh muốn giữ em lại thì nói thẳng, cần gì phải vòng vo. Hàn Đình bóp mạnh vào eo cô. Á, cô ngoan ngoãn, tiếp tục viết, tôi vì tốt cho em lại cố ý cãi lại tôi. Nhìn xem, chữ em viết như mèo cào, nhìn được không? Hàn Đình nói, tôi đoán từ nhỏ em nghịch ngợm không chịu nghe lời, không chịu luyện chữ. Kỷ Tinh cảm thấy anh chê bai cô quá đáng, cũng không cãi lại, ngoan ngoãn học theo giọng Bắc Kinh của anh, nói. Em viết theo chữ anh, luyện tốt rồi chẳng phải là chữ của anh. Nếu sau này anh cầm chữ ký của em làm chuyện xấu, chiếm đoạt tài sản của em biết kêu ai đấy? Hàn Đình bỗng nhiên cảm thấy xao động, không hiểu tại sao. Anh quay lại nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, miệng nở nụ cười nhẹ, một lúc sau mới nói nhỏ. Từ, tài sản, không nên có âm cuối. Cô chu miệng, không đồng ý. Hừ, mắt dán vào tờ giấy, rất chăm chú mô phỏng chữ anh. Từng hàng, dày đặc. Hàn Đình nhìn cô, bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Kỷ Tinh ngỡ ngàng, miệng chu lại, tay vẫn không ngừng, tiếp tục viết, viết đi viết lại, chữ đã có chút giống. Máy tính của Hàn Đình vang lên, bên kia mời họp video. Kỷ Tinh lập tức đứng dậy đi sang một bên, lúc này mới nhận ra có một chiếc ghế ở đầu bàn. Cô xấu hổ nhìn anh một cái, nhưng lúc này anh không để ý những chi tiết đó, trên khuôn mặt đã trở lại vẻ nghiêm nghị khi làm việc. Chiếc bàn làm việc lớn, anh ở đầu này họp, cô ở đầu kia luyện chữ, không làm phiền nhau cả buổi sáng. Gần 12 giờ, cuộc họp cuối cùng kết thúc, Hàn Đình tắt máy tính, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt xoa sống mũi, hơi thả lỏng một chút rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Kỷ Tinh, nhìn thấy mười mấy tờ giấy đầy chữ. Kỷ Tinh, chữ viết sau này càng ngày càng đẹp, cô vẫn nghiêng đầu chăm chỉ viết, anh nói, tôi thấy là đạt rồi, đi nào, đưa anh đi ăn trưa. Ừ, Kỷ Tinh lúc này mới đặt bút xuống. Hàn Đình thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ mẹ, gọi anh về nhà một chuyến. Kỷ Tinh nhận ra anh có việc, nói rằng mình có thể về nhà ăn trưa với bạn. Cách chương.